chiều có cho gió liu xiu. Nhìn anh nụ cười dịu dàng tỏa nắng khiến tim em bồi hồi nhiều lắm. Ta hẹn nhau một chiều cùng dạo trên con phố vắng hiu. Đôi câu nói ngại ngùng ta cứ mãi thẹn thùng trời ơi. Khẽ nắm lấy dịu dàng anh quay mặt rồi cười lơ đãng. Cảm nhận những hơi ấm và mùi hương nồng nàn dịu em. Anh vội đặt lên má làm trái tim em rung động. You all the time. Come a bit closer, let some sunshine. When the music played, oh, you're the one.